Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 298, chủ nhân. Nó rất yếu a hát, Sắc Mang Đơ nỗ lực, Diệp Huyền Vô thì vô khác đều chú ý tới. Hoặc có lẽ là chỉnh cá ra vườn, tuy là Diệp Huyền cũng không ở bên trong, nhưng trong này chuyện xảy ra, Diệp Huyền đều biết, vậy lên tinh thần tới A Sắc Mang Đơ. Đây chính là ngươi ở cái này cái trên thế giới. Mặt đối ngoại nhân trận chiến đầu tiên là, vâng, đúng, Sắc Mang Đơ, ta sẽ cố gắng, là, vâng, đúng, Sắc Mang Đơ sao, đường ấm áp, là, vâng, đúng, hỏa hệ, thủy hệ khắc chế hỏa hệ, Mario là thủy hệ, vận khí thật tốt, cái này là vận khí tốt không tốt quan hệ sao? Người sáng suốt đều biết là Diệp Huyền có ý định nhường một chút của nàng a. Mario, đẳng cấp, 17 cấp phẩm chất, làm sắc hy hữu, đẳng cấp này, Diệp Huyền luôn cảm giác mình có chút khi dễ người. Có thể làm gì được hắn yếu nhất, Pokemon dường như chính là Sắc Mang Đơ. Nha, quên đi, cứ như vậy đi, người xuất chiêu trước a, để cho ta trước ra sao? Đường ấm áp, có thể nói như vậy, há lại không phải là bị khắc chế, thủy hệ đánh hỏa hệ, gấp đôi khắc chế a hát, cho nên, nhìn đường ấm áp một bộ, ta cũng là hiểu lắm, biểu tình. Diệp Huyền che mặt, được rồi, ta biết rồi, nhanh lên một chút công tới a. Diệp Huyền vốn là định cho Sắc Mang Đơ tìm một chút tự tin, có thể làm gì được đối thủ thực sự quá yếu. Để hắn đều có chút ngượng ngùng. Mario, sử dụng súng bắn nước. Màu xanh nhạt tế thủy trụ từ Mario trong miệng xì ra. Tuy là đẳng cấp rất thấp, nhưng rõ ràng cho thấy tiếp thụ qua huấn luyện. Bởi vì, này cột nước chuẩn bị, tương đối khá, còn có thể nha. Diệp Huyền, ngăn, két ở đâu? Chỉ thấy Sắc Mang Đơ nâng lên móng vuốt. Vừa lúc chắn súng bắn nước quỹ tích bên trên, cũng là lúc này, móng vuốt sắc bén lại giống như là cái gương một dạng, đem súng bắn nước đạn lên bầu trời. Đây là, đường ấm áp hiển nhiên không phải minh bạch tại sao phải phát sinh loại sự tình này. Lợi hại, Diện Trạch liếc mắt liền chú ý tới vấn đề chỗ ở. Dĩ nhiên có thể mang bổ ra tuyệt chiêu năng lượng ngưng tụ ở trên móng vuốt. Ngưng mà không phát, sau đó đạn nước sôi thương. Loại này đối với tuyệt chiêu vận dụng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Pháp tắc cấp, đây tuyệt đối là pháp tắc cấp tuyệt chiêu trưởng khống. Bổ ra còn có thể như thế dùng sao? Cái này là làm sao làm được? Bằng hữu ta cũng có Sắc Mang Đơ, khả năng liền làm không được chuyện như vậy. Mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng thêm đại uy lực, khẳng định không sai. Đường ấm áp hoàn toàn không ngờ tới Sắc Mang Đơ sẽ lấy phương thức này văng ra Mario súng bắn nước. Mario, sử dụng mạnh hơn súng bắn nước. Két ở đâu? So sánh với chu vi người xem kinh ngạc, Sắc Mang Đơ cũng là không hiểu ra sao. Nói như thế nào đây? Trước mắt con này Mario tuyệt chiêu, cho Sắc Mang Đơ một loại tiểu hài tử nghịch ngợm phá phách cảm giác. Không từ mà biệt, chính là chỗ này súng bắn nước công kích được chính mình. Lấy Sắc Mang Đơ trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, cũng có thể đem trong nháy mắt bốc hơi lên. Được rồi, loại này tự thân năng lượng phương pháp vận dụng, vẫn là Groudon dạy cho của nàng. Mặt khác, Reshiram không lâu cũng dạy nàng mấy chiêu tương đối đơn giản tuyệt chiêu vận dụng. Đương nhiên, liên toán học sẽ những thứ này. Sắc Mang Đơ vẫn là bị đại gia hỏa treo đánh nhịp điệu. Có thể hiện tại, Sắc Mang Đơ chỉ là lấy ra nhất bình thường nhất bổ ra ngưng tủ. Tựa như Grandon một cái tát phách diệt chính mình phun ra như hỏa diễm. Làm nhất kiện hầu như chính là nhấc nhấc tay sự tình. Sau đó, cái này có gì tốt kinh ngạc sao? Sắc Mang Đơ không phải cực kỳ minh bạch. Cái này không phải mọi người cũng có thể làm được sự tình sao? Không phải mọi người cũng có thể làm được. Chính xác nói là tất cả mọi người chẳng đáng với làm như vậy. Bởi vì tại ra vườn trong chiến đấu, đẳng cấp không sai biệt lắm Pokemon trong lúc đó. Căn bản không khả năng như vậy buông lỏng văng ra đối phương tuyệt chiêu. Thật đến rồi cái mức kia, đối mặt thế quân lực địch đối thủ, chỉ có thể chấm dứt chiêu đối với tuyệt chiêu, lẫn nhau oanh kích, phốc. Cũng là lúc này, Charmander cảm thấy trên móng vuốt áp lực hơi hơi lớn đi một tí. Dòng sông càng thêm chảy xiết, cùng lúc đó, một ít tung tóe giọt nước mưa rơi vào trên người của nàng. Bị trong nháy mắt bốc hơi lên, dần dần. Sương mù dày đặc lượn lờ, thật là phiền. Charmander ánh mắt biến đổi, nàng khẽ nâng lên tay, đem súng bắn nước đạn xạ góc độ mở rộng, sau đó ở trong cổ họng hội tụ một ngụm năng lượng, phun ra hỏa diễm. Tại sao có thể có lớn như vậy phun ra hỏa diễm? Mario cẩn thận a, ầm ầm. Nhưng mà phun ra ngọn lửa uy thế thực sự quá lớn. Cái kia cường trắng hỏa trụ cắn nuốt Mario. Két ở đâu? Charmander vội vã đình chỉ phun ra hỏa diễm. Sau đó không hiểu nhìn toàn thân cháy đen. Té trên mặt đất lại hai mắt mạo hiểm vòng xoáy Mario. Liền, cứ như vậy. Không đúng. Ta chỉ là theo lần phun một cái hỏa a. Cái này phun ra hỏa diễm. Chính là nàng tùy tiện phun ra ngoài. Liền nhất thành uy lực cũng không có a. Chủ nhân, Charmander quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nó rất yếu a hát, là ngươi quá mạnh mẽ lạp. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Cũng là, ra trong vườn các Pokemon, Charmander bây giờ còn thật không so được. Ta rất mạnh. Charmander trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thật vậy chăng chủ nhân? Charmander thực sự rất mạnh sao? Đương nhiên là thực sự. Hơn nữa ngươi về sau sẽ trở nên mạnh hơn. Cái kia Charmander về sau có thể đánh bại Gyarados sao? Đối với Groudon, Reshiram gì gì đó, Charmander cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng với các nàng so với. Bởi vì Charmander bản năng nhận thấy được mình và đối phương chênh lệch. Nhưng Gyarados, Charmander cảm giác mình có thể đang đối với phương tiến biến hóa trước đánh bại đối phương. Cái này các loại chính mình tiến hóa, nhất định cũng có thể đánh bại của nàng tiến hóa hình. Đối với lần này, nguyên bản bị Gyarados hành hạ hoài nghi nhân sinh Charmander, lúc này, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trở về a, Mario thương thế. Bởi vì Charmander điểm đến đó thì ngừng, cho nên cũng không phải đặc biệt trọng. Đường ấm áp thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối Charmander, thật mạnh a hát, két ở đâu? Charmander vì Diệp Huyền thắng được thắng lợi, cảm thấy cùng có vinh yên. Vì vậy, ít có ngẩng đầu ưỡn ngực. Có người nói ta rất mạnh. Charmander rất vui vẻ. Làm sao? Còn muốn tới sao? Đường ấm áp nhìn Charmander, suy nghĩ trong chốc lát, nói, cái kia, tiền bối có thể hay không đổi một con nha. Charmander thật lợi hại, cùng với nàng chiến đấu, ta Pokemon khả năng lập tức liền sẽ bị thua trận đấu. Có thể hay không phái một con, yếu một chút xíu, chỉ đạo chiến, kỳ thực cũng không phải Diệp Huyền đánh như vậy, trên cơ bản. Muốn làm cho đối phương đem tuyệt chiêu đều làm xong, lại về đánh, chỉ là Charmander lần đầu tiên đánh như vậy chỉ đạo chiến. Không hiểu nhiều lắm, yếu một chút xíu, két ở đâu? Charmander bất mãn nhìn đường ấm áp, cái gì gọi là yếu một chút xíu? Đây là khinh thường ta sao? Hơn nữa, chính mình dường như đã là Diệp Huyền gia yếu nhất Pokemon. Nào còn có so với nàng yếu hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.